Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, chương 2042, sai lầm. Thứ quỷ gì? Tằng Tuấn lẩm bẩm câu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngắm cùng với chính mình hắc bạch hình ảnh. Bất quá cùng lúc đó, lên đường Trương Phong cùng Âu Dương Phỉ phối hợp, cũng trực tiếp vồ chết Trúc Hiểu Huyên Huân, cũng không coi quá thua thiệt, nhưng cực kỳ lạnh, khiến Tằng Tuấn phiền một điểm là, kiếm kia thánh giết người xong lại đi ăn binh, ăn xong binh đi soát giã, một đường soát đến lên đường, chỉ cần kiếm thánh đi lên, Trúc Hiểu Huyên liền sẽ trực tiếp đem lên đường binh cũng để cho kiếm thánh. Chính là làm cho kiếm thánh đem tất cả thời gian đều dùng đang cày bên trên, không cho hắn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Thật là một người ăn hai đường binh, còn ăn về vườn. Đương nhiên, lên đường chỉ là ngẫu nhiên đi một cái, trên cơ bản kiếm thánh là trong túi sách đường, đuổi kịp về vườn. Điều này sẽ đưa đến kiếm thánh phát dục cực kỳ biến thái, đi tới cái nào soát đến đâu. Trương Phong sợ kiếm thánh lại tới bắt bên trong, đến lúc đó thêm một bảo thạch đại, Tằng Tuấn liền cũng là không chạy khỏi, liền tới phổ thông ngồi xổm xuống. Tự nhiên, hành động của hắn hình thức, sớm bị thân là đội ngũ phân tích sư Lý Sương phân tích vô cùng nhuần nhuyễn. Kiếm thánh không có tới bên trong, đi, hạ bộ binh tuyến bị S cùng Morgana vẫn đặt ở màu đỏ phương tháp dưới. Cái này cho kiếm thánh tốt đẹp, chính là vào sân thời cơ. Từ tháp phía sau khẽ quấn, Morgana cho bộ cái khiên, vọt thẳng đi vào, hoàn toàn không sợ nữ cảnh sát cái cặp cùng Brahm ngất. Hạ bộ còn không có sáu đâu. Đương nhiên, Âu Dương Phỉ ngay đầu tiên liệp, nhưng bên này hoàn toàn không phải kinh sợ. Morgana là ở tháp dưới tốc biến thiếp thật đến nữ cảnh sát. Làm Chase cùng kiếm thánh trực tiếp đem nữ cảnh sát thu. Sau đó Fiora rơi xuống đất, kiếm thánh không chạy, còn hướng về phía Brahm chém. Morgana dẫn đầu bị tháp bắn chết, lập tức kiếm thánh chém chết Brahm, bắt được song sát phía sau nhưng bị Fiora tịch thu. Mặc dù là hai đổi hai, nhưng bên này kiếm thánh cầm hai đầu, bên kia là Brahm một cái đầu, Fiora một cái đầu, nhất định là không thể cùng kiếm thánh so. Ngay sau đó, Fiora trở về, phối hợp sáu cấp tạp bài bay lên, phối hợp heo nữ, tháp dưới cường sát quần. Bên ta thì tại Lý Sương dưới sự chỉ huy, trực tiếp đối đầu hạ bộ, bảo thạch mang theo kiếm thánh, mở đại sung tháp, Morgana cho một khiên, kiếm thánh trực tiếp liền song sát. Không có bất kỳ hồi hộp, Tằng Tuấn về nhà đi ra, vừa mới đến phổ thông, mới soát ba sóng binh, kiếm kia thánh lại liền vọt ra. Trương Phong cũng quả thực ngồi xổm, từ sau bên vọt ra, hắn đoán được kiếm thánh muốn bắt bên trong, cái kia heo nữ từ bên cạnh lao tới, một cái đại chiêu đi qua, kiếm thánh một cái ích liền tránh rớt, tạp bài nhìn hắn không có. Cắt thẻ vàng ra bên ngoài, kiếm thánh một cái thủy ngân dây giải khai, sau đó bảo thạch đại chiêu hạ xuống, trực tiếp ở tháp dưới mấy đao liền chém chết tạp bài. Lại thật nhanh đi ra ngoài, soát hết binh, lại đi soát giã, Tằng Tuấn có chút cả kinh nói, đồ chơi gì, 10 phút liền, răng gồ đao, hoàng xiên thêm thủy ngân, trở về nên điện đao. Tằng Tuấn mình mới làm ra một cái đại món, ngược lại không phải là hắn trang bị chậm, mà là kiếm thánh trang bị quá nhanh. Tạ Vân nhưng là chuyên nghiệp giang hồ, không lấy hết thảy giã quái đổi mới thời gian, cùng với đánh binh thời gian đâu. Tạp bài không có khả năng ở chính giữa đường từng cái A binh đánh đối với tuyến. Hắn dùng kỹ năng soát hết binh, cái kia bảo thạch liền các binh tuyến. Đồng thời hao tổn binh lượng máu, các loại, chờ, kiếm thánh qua đây, một cái ích liền tịch thu, không chút nào làm lỡ kiếm thánh soát binh, soát giã, hai người có đại chiêu trực tiếp có thể đi nói khoản. Thượng trung hạc, đường nào đều có thể nói. Nhìn kỹ tháp tiếc rằng vật, hoàn toàn căn bản đỡ không được. Tuy là nữ cảnh sát rất muốn sớm một chút đẩy tháp nhịp điệu mang theo tới, nhưng cũng sợ lấy kiếm thánh, hoàn toàn không dám đánh. Ngược lại thì S bên này lấy trước rơi một tháp, 20 phút không đến, kiếm thánh cũng đã vô tận điện đao, thủy ngân, cộng thêm răng gồ đao, đẳng cấp càng là nghiền ép solo mid 3 cấp, một cái kia ác, quy đến tạp bài trên người, cũng không mang mở lớn, một đao gây ra điện đao bạo kích trực tiếp liền tàn huyết. Hai đao chém liền chết, Tằng Tuấn mình cũng bối rối. Hoàn toàn không có thao tác không gian. Duy nhất một lần có thao tác không gian là hắn tháp dưới mở ra một đồng hồ bấm dây. Phía sau lại nữa rồi cái heo nữ. Sau đó bảo thạch mở đại. Kiếm thánh trước chém chết heo nữ. Trở lại chém kim thân đi qua tạp bài. Tằng Tuấn bây giờ là nhìn thấy kiếm thánh một lần. Chết một lần. Sau đó bọn họ ôm thành đoàn. Liền thấy kiếm thánh chỉa vào Morgana khiên, chỉa vào bảo thạch đại chiêu xông vào, một đao, một tê quy, lại một đao, tạp bài sẽ không có, sau đó nữ cảnh sát hai đao, cũng mất, là ít qua đây, Brown tiêu thất, heo nữ tiêu thất, đoàn chiến cũng không cần những người khác, kiếm thánh một cái đuổi theo năm cá nhân chém. Owen chỉ cần lại phía sau viễn trình mở đại khống người là được. EZ hỗ trợ quát cái đại chiêu. Đánh, điểm HP, Morgana cho khiên, bảo thạch mở đại, mở ngất, là một cái như vậy kiếm thánh trực tiếp đem 5 cá nhân cho chém bay. Tằng Tuấn bên này trong tai nghe đối thoại cơ bản chính là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ngăn lại hắn, Motegui. Một đao không có, đánh như thế nào cái này kiếm thánh a? Kiếm thánh vô địch, không có cách nào khác đánh. Heo nữ đều không qua nổi mấy đao. Cái này còn đánh cái gì? Kiếm thánh tới, chạy mau, một hồi 10 cái liền nhìn không kiếm thánh biểu diễn. Đơn giản là một đường từ Nam Thiên Môn chém tới Bồng Lai Đảo. Đừng nói cái gì đơn dẫn theo. Fiora chứng kiến kiếm thánh bịch đi lên, trực tiếp sẽ bị chém chết. Kiếm thánh vượt lên đầu mọi người 3 cái đại món. Cái chuôi này thắng cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. Chủ yếu, trước nghiệp sân so tài cũng không còn người dùng sáo lộ này. Tất cả mọi người không quá đem sáo lộ này để vào mắt. Hiện tại lần nữa đối mặt sáo lộ này. Hơn nữa còn là trải qua mọi người thay đổi, hoàn thiện. Thông qua nữa nguyên tuyển thủ nhà nghề đánh ra sáo lộ. Uy lực kia liền là hoàn toàn khác nhau. Thanh này, cơ bản xem đúng là kiếm thánh một cá nhân thực lực. Sáo lộ lợi hại, Tạ Vân thực lực bản thân cũng là tương đương lợi hại. Hoàn mỹ soát giá, trưởng khống giá khu, ăn các lộ binh, ăn thịt người đầu, đồng thời các loại tránh kỹ năng. Đó là thao tác tương đương lưu loát. Hoàn toàn không giống như là ở căn cứ bên trong bưng trà đưa nước bảo mẫu. Đương nhiên, Tằng Tuấn đoàn người là nhìn không thấy điều này. Bọn họ đầu tiên là cảm thấy khó có thể tin. Mình tại sao cũng là OSPL đội ngũ. Cứ nhiên cứ như vậy bại bởi một cái công nhân làm vệ sinh đội ngũ. Vận khí, đây tuyệt đối là vận khí. Sáo lộ này cũng quá hèn hạ. Một cái kiếm thánh. Chỉa vào Morgana khiên, chỉa vào bảo thạch đài, hoàn toàn đỡ không được a. Vậy làm sao đánh a? Anh hùng không có chọn xong, phải có di chuyển vị trí, có thể chống nổi bảo thạch lớn cái kia vài giây, là có thể trực tiếp dây kiếm thánh. Chủ yếu không nghĩ tới bọn họ biết đến như vậy một tay. Cái này quá không công bình, chúng ta khinh thường. Mọi người tự nhiên là một hồi nghị luận ầm ĩ, trong lòng tràn đầy bất mãn. Bất quá, cái này cũng không sửa đổi được bọn họ thất bại sự thực. Sau đó mọi người lại tụ tập đầy đủ ở tại trong đại sảnh. Trúc Hiểu Huyên vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng nói: "Ha ha, chúng ta may mắn thắng a, vận khí thật tốt. Trúc Hiểu Huyên một bộ vô tư một loại bộ dạng, như nhau thường ngày mỉm cười, nhưng Tằng Tuấn bên này người liền hoàn toàn không cười được. Bởi vì bọn họ thua, tiền lương khoa là muốn giảm phân nửa, ngay từ đầu mọi người chẳng qua là khi câu vui đùa nghe. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy, cái kia Tô Tú có thể không phải đang nói đùa. Lưu Tô Nguyệt tự nhiên rất khó chịu, chờ một chút, vì sao ta không có lên chàng cũng muốn trừ tiền lương a? Cũng không phải ta thua. Trần Khiết cũng biểu thị, đúng vậy, ta đây cũng quá oan, tuy là mấy người ngay từ đầu cũng là đáp ứng, nhưng hoàn toàn chưa từng nghĩ thất bại tình huống, hiện tại lại có chút đổi ý, nhưng, Tô Tú có thể không phải nghe, liền thấy Tô Tú trầm mặt đi đến, sau đó vẻ mặt thất vọng lắc đầu nói, thoạt nhìn, mấy ngày nữa thi đấu biểu diễn, ta cũng muốn một lần nữa cân nhắc một chút. Hãy tìm những đội ngũ khác a. Còn có phía trước nói lời giữ lời. Tô Tú chỉ Tạ Vân, Lý Sương còn có Ngô Tử Văn nói. Mấy người các ngươi là công ty chúng ta a. Phía trước nói lời giữ lời. Các ngươi tiền lương gấp bội. Đến cho các ngươi. Tô Tú vừa nhìn về phía Tằng Tuấn mấy người. Từ Tốn nói. Các ngươi tiền lương giảm phân nửa. Nói xong lại một phó thất vọng dáng vẻ lắc đầu. Trực tiếp liền chuẩn bị đi ra. Tự nhiên, tiền lương giảm phân nửa đối với mọi người đả kích là to lớn. Mà lớn hơn đả kích nhưng thật ra là ở trước mặt mọi người bại bởi cái này rác rưởi đội ngũ. Loại sỉ nhục này mới là khó khăn nhất chịu được. Mấy người liếc nhau một cái, đều hiểu lẫn nhau ý tứ. Mắt thấy Tô Tú muốn đi, Trương Phong tiến lên hai bước gọi lại Tô Tú. Xin chờ một chút. Tô Tổng, ô, còn có chuyện gì sao? Tô Tú đang ở các loại. Chờ, câu này đâu? Hầu như Trương Phong mới kêu. Hắn cũng đã ngừng cước bộ. Nhìn về phía Trương Phong mấy người. Còn có gì muốn nói không? Cái kia, ván đầu tiên chúng ta khinh thường. Trương Phong dù sao cũng là đội trưởng. Loại sự tình này chỉ có thể hắn lại xuất đầu. Mấy người hiển nhiên đắm chìm trong chính mình trong thất bại. Hồn nhiên không có phát hiện bên trên một hồi. Ngoại trừ kiếm thánh trở ra. Những người khác quang mang. Mời lại cho chúng ta một lần cơ hội. Lúc này đây, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Là sao? Có thể ta cảm thấy coi như trở lại mấy lần. Các ngươi vẫn sẽ thua. Ta cũng đã không phải quá muốn nhìn. Tô Tú nghiễm nhiên là một bộ đối với mọi người biểu tình thất vọng. Điều này cũng làm cho mọi người trong lòng rất là lo sợ. Còn có tràn đầy tức giận, chỉ cảm giác mình bị ám hại. Nếu như hôm nay việc này cứ như vậy kết thúc, cái kia mặt của mọi người tử hướng cái nào thả a? Cũng may Tô Tú ánh mắt ở trên mặt mấy người bồi hồi dưới. Đang trầm mặc sau một lúc lâu nói rằng, tỉ mỉ tưởng tượng, buổi tối khỏe giống như cũng không có chuyện gì, nhìn nữa một bà cũng không sao cả. Bất quá, Tô Tú ánh mắt một cái trở nên sắc bén lại. Bất quá các ngươi đã tiền lương giảm phân nửa, lại giảm phân nửa dường như cũng không còn ý nghĩa. Cho nên, thanh này các ngươi muốn thua nữa. Tất cả nhân công chi phí, phúc lợi, tiền thưởng, toàn bộ trừ đến không. Mãi cho đến các ngươi tấn cấp PLPL mới thôi. Hết thảy phúc lợi thanh linh, bao quát, ăn ở, vui đùa, ôn tuyền gì gì đó. Hết thảy thủ tiêu, Tô Tú cái này lời có thể nói là đem mọi người cho kinh động. Liền tính tiền lương giảm phân nửa, mọi người vẫn có tiền lương. Không phải là so với trước đây ít một chút, làm cho người tâm lý không yên ổn hành. Có thể cho dù giảm phân nửa sau tiền lương, cũng so với đại đa số câu lạc bộ cao hơn, dù sao Hạ Tân sẽ không bạc đãi mình bạn cùng phòng. Nhưng cái chuôi này nếu thua, hết thảy phúc lợi thanh linh, tiền lương cũng mất, liền nhà ăn thịnh soạn như vậy sơn chân hải vị, ký túc xá nhiều như vậy phúc lợi cũng toàn bộ thủ tiêu. Vậy sau này liền thực sự không có làm đầu. cái này không phải là đánh không công sao? Còn phải chịu khổ. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Sau đó, mấy người xúm lại nhỏ giọng thương lượng một chút. Vẫn là quyết định phải tiếp tục đánh. Không có bất kỳ đạo lý. Không có bất kỳ có thể sẽ thua nữa. Thua là không tồn tại. Từng Hân nhỏ giọng thì thầm. Chỉ bằng Tạ Vân cái kia sao quả tạ bộ dạng. Ta lẽ nào sẽ thua bởi một người vú em? Tằng Tuấn cũng hiểu được. Cái kia phân tích sư hoàn toàn không dám theo ta đối với Tuyến. Bọn họ liền dựa vào một cái kiếm thánh. Sau đó Trương Phong liền lớn tiếng hồi phục Tô. Chúng ta đánh, vô luận như thế nào cũng muốn lại đánh một bả. Làm cho mọi người ở trước mặt mọi người cứu danh dự. Nếu không, liền thật mất thể diện. Thanh thứ nhất đối phương có thể thắng chỉ là vận khí mà thôi. Thứ hai thanh, bọn họ liền muốn hoàn toàn nghiêm túc. Tô Tú cười cười nói. Được chưa, các ngươi đã đều nói như vậy. Vậy cứ tiếp tục thứ hai thanh a. Có thể nghìn vạn, đừng thua nữa. Nếu không, ta, Tô Tú lắc đầu không có nói tiếp. Một bộ đau lòng nhức óc. Tất cả cát đều không nói trong biểu tình. Nói xong hắn liền lại mang một gậy nhân theo phòng quan sát quá khứ. Chỉ là trước khi đi còn đặc biệt nhìn Hạ Tân liếc mắt. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Thế nào, ta diễn tạm được. Luận diễn kịch, ta so với lão Quách Cường 100 lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.